Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Phiên vân phúc vũ. Đỉnh phong quần chiến. Dạ đế, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không, ta cùng Trúc Dung sợ là không chỉ có hội bại hoàn toàn, thậm chí còn sẽ bị bắt sống trở về. Cái kia âm ti địa tàng thật sự là quá mức đáng sợ. Quật khởi tốc độ khó có thể tưởng tượng, chỉ là như thế trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà trấn áp long mạch, hóa thành cái này nhất phương khí vận, thậm chí làm chúng ta trước đó rất nhiều chuẩn bị đều cơ hồ phí công nhọc sức. Tướng Liễu hơi xúc động, bây giờ hắn lực lượng cơ hồ bị đánh tan, nhất thời nửa sẽ là khôi phục không được. Về phần thủ hạ 10.000 lang kỵ, bởi vì là mục tiêu quá lớn, thì là bị hắn phái đi một chỗ chỉ định điểm cao. Hắn đã nhất định không thể chính diện giao phong, như vậy thì giấu ở trước đó làm qua quan sát chỗ cao. Sau đó như là tay bắn tỉa, lấy phong sách, tiến hành siêu viễn cự ly công kích. Bây giờ, ba người vây kín tại nào đó một chỗ che phong nham sau trên đất trống. Vậy không sinh đống lửa, chỉ là thuần túy dựa vào chân khí trong cơ thể tiến hành kháng lạnh. Hạ Cực vậy đi theo thở dài nói, địa tàng xác thực rất mạnh, thật là không biết cường đại như vậy nhân vật vì sao không độ kiếp phi thăng, còn lưu ở nhân gian làm cái gì? Tướng Liễu lắc đầu, ta đại khái hiểu. Hắn cùng long mạch hợp lại làm một, trấn áp khí vận, cái này bản thân liền là một loại cùng này phương thế giới hòa làm một thể hành vi. Thoát ly cá nhân, thiên kiếp tự nhiên sẽ không dẫn độ hắn phi thăng. Huống chi, hắn mạnh mẽ như vậy, nếu là muốn phi thăng, cái thiên kiếp này còn không biết sẽ có nhiều đáng sợ. Hạ Cực suy tư một lát, bỗng nhiên cả kinh nói, năm nay giữa hè, ta bị vây ở núi bên trong, nhìn thấy thiên tượng đại biến, đầy trời lôi tương lăn lộn, giấu ở tử vân về sau, trùng trùng điệp điệp, vậy mà hình thành đấu đá chi thế. Chẳng lẽ, liền là cái kia địa tàng độ kiếp? Tướng Liễu ngẩn người, Hạ Cực đoạn này sự tình hắn biết không tỉ mỉ, nghiêng đầu nhìn xem Trúc Dung, Trúc Dung lại là hướng hắn gật gật đầu. Cho thấy lúc trước dạ đế quả thật bị khốn trong núi. Tướng Liễu lúc này mới nói, ta vậy sớm có suy đoán, bây giờ xem như khép lại, như vậy địa tàng áp chế thực lực, mãi cho đến long mạch lúc này mới toàn lực phát huy. Lôi kiếp mặc dù động, đáng tiếc không cách nào xuyên phá không gian kia bình chướng. Không cách nào oanh kích đến tại long mạch bên trong địa tàng thân bên trên. Cho nên mới dày tích mà không phát, chỉ chờ địa tàng đi ra. Lại không nghĩ rằng cái kia địa tàng đúng là trực tiếp hợp cái này long mạch, trở thành trấn áp này phương vận thế nhân vật. Với lại làm như thế, không chỉ có tại cục diện bên trên để chuẩn bị ở sau vào cuộc Phật môn nghịch chuyển thế cục, thậm chí đối với địa tàng bản thân tới nói, cũng là công đức vô thượng. Dù sao phù hộ nhất phương, loại này công đức bây giờ nhìn cũng không được gì, nhưng ở sau này, lại nghe nói là nghiệp lực đầu nguồn. Hạ Cực bỗng nhiên nói, có thể hay không đem hắn dẫn xuất, sau đó để thiên lôi tiễn hắn phi thăng, bay khỏi nhân gian, như vậy trở lại liền không dễ dàng a. Tướng Liễu suy yếu địa một cười, dạ đế ngươi có chỗ không biết, cái này thiên địa chi kiều chặt đứt về sau. Tiên phàm vãng lai đường tắt chỉ có mấy đầu. Thứ nhất mộng cảnh, thứ hai chuyển sinh. Hạ Cực vỗ bên cạnh thân nham thạch. Ta tiên giới đại các tiên nhân bên trong cường giả chẳng lẽ liền không thể đi vào giới này à? Tướng Liễu nói, vậy không phải là không thể. Nhưng mộng cảnh liên hệ hư vô phiêu miếu, có thể truyền tụ công pháp, chỉ điểm sai lầm. Nhưng nếu là tiên nhân mong muốn hạ phàm, chỉ có thể lấy hàng thần chi pháp ngắn ngủi tồn tại mấy giây. Đây là ở nhân gian tồn tại phù hợp vật chứa tình huống dưới. Trừ cái đó ra, cực kỳ cường đại tiên nhân, cũng có thể lấy nguyên thần đột phá mộng cảnh, ngắn ngủi giáng lâm nhân gian hiển thánh, nhưng cũng chỉ có thể tồn tại cực ngắn thời gian, lại đối tự thân tổn thương khá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không sẽ như thế. Hạ Cực thở dài nói, cái này đáng chết yêu hoàng, vậy mà chặt đứt thiên địa chi kiều. Ai, cái kia như thế nào cho phải? Tướng Liễu nói, đúng vậy a, cái kia yêu hoàng thật là tội đáng chết vạn lần. Bất quá hắn đã thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu, chặt đứt thiên địa chi kiều nhân quả nghiệp lực. Cho dù lấy hắn thánh nhân chi năng, cũng vô pháp gánh chịu, cho là liền luân hồi chuyển sinh, vậy không có nửa điểm khả năng. Hạ Cực nghe vậy rất là tán thành, thật mạnh gật gật đầu, đồng thời bồi thêm một câu, không thể chuyển sinh, thật là sống nên. Tướng Liễu nói, kỳ thật mặc dù thiên địa chi kiều gãy mất, nhân gian linh khí cực ít, nhưng còn có không ít tiên nhân đại năng chính khống chế lấy không thuyền. Từ tiên giới tại vượt qua vũ trụ, mong muốn đến chúng ta nhân gian, nhưng lúc này dài dằng dặc, bọn hắn đã xuất phát gần ngàn năm, còn không cái bóng, với lại coi như đến nhân gian, bọn hắn cảnh giới vậy sau đó ngã không ít. Đáng chết yêu hoàng, Hạ Cực đi theo chửi mắng, thật là đáng chết, cái kia cái này thiên địa chi kiều, còn có thể chữa trị a? Tướng Liễu lắc đầu, cái này ai biết, ba người đàm thoại công phu, nơi xa trong sơn đảo nhớ tới tiếng vó ngựa, bọn hắn thoáng trầm mặc, hơi chút phân biệt, tướng Liễu cười nói, Lý gia tiểu cô nương tới tìm ngươi. Trúc Dung tựa hồ cũng biết Lý Nguyên Nhi sự tình, không có nửa điểm ăn dấm, thậm chí mang theo trêu đùa ngữ khí. Dạ đế, ngươi còn thật là phong lưu phóng khoáng, khắp nơi lưu tình a. Hạ Cực nhìn bọn hắn quen biết, tự nhiên biết thánh hội người phần lớn biết Lý Nguyên Nhi bí mật. Thế là hiếu kỳ nói, nàng thế nào? Tướng Liễu cười cười không nói lời nào. Hai đầu lông mày tràn đầy buông lỏng thần sắc, tiên giới quá mức kiềm chế, vẫn là này nhân gian thú vị. Trúc Dung tiếu nhãn cong trở thành trăng non, vậy đang cười, trong lúc nhất thời, bầu không khí tràn đầy sung sướng, nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Tướng Liễu đứng lên nói, ta phải đi, cô nương kia mặc dù dễ dàng lạc đường, nhưng dưới háng nàng con ngựa kia nghe khí tìm người bản sự cũng không yếu. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Dạ đế, hôm nay cảm ơn ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Trước khi đi, ta và ngươi nói hai chuyện. Hạ Cực nghiêm nghị nói. Khách khí, cùng là thánh hội một viên. Tướng Liễu trong ánh mắt ý cười biến mất. Nghiêm túc nói. Thứ nhất, trận chiến này ngươi không cần tham dự. Thứ hai, hắn nhìn lướt qua Trúc Dung, sau đó thanh thanh âm ép đến thấp nhất. Cẩn thận Bạch Vương, Hạ Cực hỏi, Bạch Vương thế nào? Tướng Liễu lại không nói thêm gì nữa. Hắn quay người bước vào hắc ám, theo trước đó lang kỵ phương hướng đuổi theo. Trận chiến này, hắn đã từ tuyến đầu, chuyển đến phụ trợ vị. Khi Lý Nguyên Nhi xách lấy hắc mã lúc chạy đến, Trúc Dung vậy rời đi, thánh hội người xuất quỷ nhập thần, tự nhiên không có khả năng bên ngoài lộ ra bộ dáng. Lý Nguyên Nhi hiếu kỳ địa nhìn chung quanh, lại nhìn xem vắt chân nằm tại nhất phương xéo xuống trên núi đá Tiêu Giao Vương. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi đang làm gì? Hạ Cực thản nhiên nói, ngắm trăng, Lý Nguyên Nhi, sau đó, vị này rõ ràng thân hình rất gầy. Trên mặt bệnh sắc lại mặc huy vũ hoàng kim khải giáp thiếu nữ cũng không nhiều lời nói. Liền mang theo một đôi cái búa, lẳng lặng canh giữ ở này phương đất trống lối vào, giống như đang bồi bạn cái kia nằm, ngắm trăng, thiếu niên. Nàng tinh tế quản lý bím một mực kéo tới lưng ngựa bên trên. Lại từ bụng ngựa phía bên phải chậm rãi trượt xuống không ít. Tại trong gió nhẹ, cái kia quấn lấy kim sắc chùy nhỏ từ bím tóc ở trong màn đêm tới lui lắc lư. Hạ Cực nhịn không được hỏi, ngươi tới làm gì? Lý Nguyên Nhi nói, tìm ngươi, nàng tựa hồ muốn cùng Hạ Cực bảo trì nhất trí phương hướng. Cho nên vậy ngửa đầu 60 độ, nhìn hướng lên bầu trời tàn nguyệt, nhưng trong suy nghĩ lại là đang nháy qua một chút đoạn ngắn. Nhưng nàng không biết, Hạ Cực căn bản không thấy mặt trăng. Hắn ngáp một cái nói, trở về đi. Lý Nguyên Nhi ứng tiếng, ân, sau đó cực kỳ ăn ý địa sau này xê dịch, chống đi trước mặt vị trí, cưỡi ngựa. Hạ Cực im lặng nhìn xem nàng, ngươi để cho ta ngồi phía trước, ngươi tại ta đằng sau. Thế là hắn lắc đầu nói, không cần, đế thính bởi vì đang khôi phục, cho nên hắn là bị thiên âm cho khiêng trở về. Hai tên tăng nhân đi vào thiên điện trước đó, thiên âm vậy không vội mà 10 bậc mà lên. Hắn ngay tại dưới cầu thang chờ đợi, thẳng đến đế thính khôi phục cái này mới đứng dậy. Mà đại tư thiên sớm đã biết được hai tên tăng nhân đã đến. Hắn thở dài, sau đó phân phó thiên điện quản sự vài câu. Đại thể ý tứ là, gần nhất vô luận ai đến, đều không nên đắc tội. Thần tiên đánh khung liền để bọn hắn đánh tới. Sau đó ta muốn bế quan. Đại tư thiên nói bế quan liền bế quan. Trực tiếp đi chính điện nơi Sa Cô Phong bên trên tòa kia tròn ủi quan tinh đài. Nói là tinh tú cùng số mệnh ở giữa quan hệ đo lường tính toán. Hắn bỗng nhiên sinh ra mới linh cảm. Cần phải nắm chặt đi đo lường tính toán. Nhanh thì một tháng, chậm rãi nửa năm. Thần điện tiểu tư thiên cũng nhìn thấy lối thoát hai tên tăng nhân. Tại chỗ liền trực tiếp lưu tin một phong. Tìm từ cái gì Thái Vân bên trong sương mù. Nhưng đại khái ý tứ là nàng khuê mật có việc gấp. Nàng cần tạm cách. Về phần tiểu tư thiên khuê mật là ai? Không ai biết. Những quản sự khác vậy đều là nhân tinh. Xem xét hai cái, lão bản đều chui. Đương nhiên minh bạch mưa gió nổi lên. Cho nên cũng là bắt đầu thanh mình biến thành người gỗ. Nên làm gì a làm gì a? Tuyệt không hỏi nhiều, tuyệt không nói nhiều. Về phần cái kia nhiều xuất hiện một tên áo trắng tăng nhân. Tự nhiên sẽ không có người không có mắt địa đi giống một câu, nơi nào đến giã hòa thượng. Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Thiên âm ngược lại là nửa điểm đều không thất lễ. Hắn đứng tại vạn tầng dưới thềm đá, cảm nhận được chính điện phương hướng truyền đến uy nghiêm. Trong lòng lập tức sinh ra đại lòng kính sợ. Lập tức, vị này lông mi từ bi, mắt sinh hoa đào thánh tăng liền trực tiếp phủ phục quỳ xuống. 3 bước vừa quỳ, 5 bước cúi đầu, 7 bước một dập đầu. Như thế thành kính vô cùng địa leo núi. Hắn tại phương Tây là danh khí cực điểm tăng nhân. Chỗ đến đều là khai đàn giảng kinh. Ngồi xuống đầu người như mây tràng cảnh. Bây giờ hắn xem như kế đế thính về sau. Vị thứ hai đến đây đông thổ tăng nhân. Có thể nói là không phải mãnh long không qua sông. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là đối vị kia địa tàng Phật nắm lấy thật sâu kính sợ cùng tôn kính. Đế thính trước đó quỳ qua. Bây giờ nhìn thấy thiên âm như thế. Hắn vậy cùng theo một lúc. Hai tên thánh tăng không coi ai ra gì. Một đường lễ bái. Thẳng đến đỉnh núi, lúc này là ban đêm, điện bên trong không có cầu phúc khách hành hương, mà các quản sự đã sớm chỉ hội các lộ phòng thủ người. Tuyệt đối không nên đi chặn đường hai vị kia tăng nhân. Cho nên hai người là trực tiếp nhào tới đại điện, thiên âm ngước nhìn cái kia ngồi tại bàn long 81 cánh hồng liên cái bệ bên trên địa tàng. Hoa đào trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Người ngoài nghề nhìn là địa tàng Phật Phật tượng chi đại chi rung động. Nhưng hắn nhìn lại là cái này tích chứa trong đó thiên cơ Phật ý. Thậm chí là xuất hiện ở đây ý nghĩa. Đây là Phật giáo tại trung thổ đại hưng chi thời cơ. Là bể khổ bên ngoài niết bàn đại có thể giáng lâm nhân thế. Cũng đã ở Phật đạo bên trong lạc tử đi đầu một bước vĩ đại. Hắn khó có thể tưởng tượng vị này đại năng dùng cái gì tại hoàn toàn bị đạo tông khống chế thổ địa. Bên trên, vô thanh vô tức ở giữa, đã hoành không xuất thế, thẳng đến long mạch, trấn áp khí vận, đây là đại dũng mãnh chi hành, đây là đại công đức tiến hành, nơi đây quá trình, tất nhiên không bằng ngoại nhân thấy bình tĩnh, trong đó tất nhiên hung hiểm vô cùng, mà cuối cùng, lại là lấy vị này đại năng ngồi ngay ngắn nơi đây. Bế nghệ thiên hạ chấm dứt, cho nên, thiên âm thánh tăng đáy lòng sùng kính bỗng nhiên bồng phát. Hắn mặt lộ vẻ khó mà ức chế vẻ kích động, thậm chí kích động có chút run rẩy. Hai tay hướng lên trời lại chậm rãi rơi xuống, dán tại băng lãnh tấm ván gỗ trên mặt đất sau nhưng lại bình ổn xuống tới. Sau đó lấy một loại không coi ai ra gì sục sôi thanh âm, như tụng kinh lớn tiếng nói, Nam Mô Địa Tạng, như luận cảnh giới, thiên âm nói chung tại truyền kỳ chưa đầy, nhưng xa qua siêu phàm tình trạng, mà hắn tu hành huyền pháp, chính là tứ phẩm huyền pháp. Đại từ đại bi thường tịch tịnh thổ, hắn có được cái kia bảo vật, vậy rất là bất phàm, là linh bảo cấp độ, xưng là nhất khí nhân gian, có thể phá huyền công, có thể định hồn an thần, tục truyền cần lấy đặc thù huyền khí, nhân gian khí, đến nuôi. Mà này nhân gian khí thì là tại bể khổ cùng cái kia hư vô phiêu miếu luân hồi thai chỗ giao hội. Dòng sông nhánh sông mới hội sinh ra, cái này cùng đế thính cái kia, địa ngục khí, có kỳ dị chỗ tương tự. Đồng loạt bể khổ nhánh sông sở sinh, mà bể khổ, cái này chính là so vũ trụ bên ngoài tiên giới càng thêm xa xôi địa phương. Hoặc là nói là phân nhánh mở, giao lộ. Đương nhiên, này thế giới không gian kết cấu cũng không phải như là thuần túy ba chiều sở thiết như vậy. Khoảng cách cơ trường nhạc đến Vạn Thái Sơn chỉ còn lại có bất quá 2-3 ngày thời gian. Rất nhiều tiểu quốc sứ đoàn, bao quát trong đó khá lớn Tây Hạ vậy xuất hiện, bây giờ là đã tới đầu mùa đông, tuyết nhỏ lộn xộn dương, nhưng lại bởi vì cái này nhân khí, mà trở nên náo nhiệt phi phàm. Thác Bạt Thu Thủy đầu tiên là đi bái kiến cơ trường nhạc, sau đó trực tiếp đi gặp Tiêu Giao Vương. Hai người ước chừng lại là 3 năm tả hữu chưa từng gặp mặt. Vị này Tây Hạ nữ hoàng tướng mạo biến hóa cũng không lớn. Bụi diễm tóc cắt ngang trán nghiêng che nàng chọc mù mắt trái. Nhưng mà một cái khác con người lại cất giấu thần bí. Cùng duy nhất thuộc về thiết huyết nữ đế uy nghiêm. Nhìn thấy lão sư bên cạnh thân có người, nàng tự nhiên vậy sẽ không nhận nhau. Chỉ là hữu ý vô hứng đi liếc qua cái kia quấn tại áo lông chồn bên trong Vương Thất Thất. Vương Thất Thất vậy không thất lễ, vội vàng đứng dậy hướng cái này Tây Hạ nữ hoàng thi lễ. Thác Bạt Thu Thủy sau lưng còn theo một cái hất lên chó ra nam tử. Đó là Tây Di một cái tiểu bộ lạc vương tử, tên là A Xích Thuật. Nam tử kia thân hình khôi ngô, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Trực tiếp cùng Hạ Cực đối mặt, sau đó lại chuyển hướng Vương Thất Thất, nhìn lướt qua, tiếp theo buông xuống, đám người rất mau tới đến Vạn Thái Sơn chân núi, tại phía dưới trong thành bên trong tạm làm nghỉ ngơi, tuyết nhỏ lớn dần, mà bao trùm đường núi, khiến cho chuyến này rất khó, cho nên đám người liền là chuẩn bị chờ thiên tình lại trèo lên Vạn Thái Sơn tế thiên. Cái này đi vào tiểu quốc tuyệt đại bộ phận đều là phía Tây mà đến. Nhưng cũng cùng Phật quốc không phải cùng một nơi. Còn có chút thì là hoàn toàn đại chu căn bản lười đi xâm chiếm chỗ. A Xích Thuật chỗ Tây Di còn tại Tây Hạ lại phương Tây. Thuộc về chân chính Man Di thực lực. Mà Tây Di đa số người đều cực kỳ hiếu chiến. Sùng bái chó thần. Cho nên có thể hất lên chó ra. Đều là thiên hoàng quý tộc, đạt được thần linh chúc phúc người. Cái này chút tiểu sứ đoàn rất nhiều, rất nhanh tại bọn hắn ồn ào dưới. Bọn hắn cùng đại chu đi theo thị vệ phát sinh xung đột. Sau đó thì là thuận lý thành chương, muốn phù hợp văn minh luận võ. Luận võ quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Đám người ma quyền sát trưởng, từng cái đều cảm thấy mình là bất thế gia cường giả. mài kiếm 10 năm, hôm nay biểu hiện ra cho người trong thiên hạ nhìn, mới có thể để cho bọn họ minh bạch mình lợi hại. Ta tu hành Hàn Băng Chân Khí đã có trọn vẹn 30 năm công lực. Thực sự không biết cái này trung thổ có bao nhiêu người có thể tiếp ta một trường. Trung thổ, người phần lớn khuếch đại công tích, ưa thích lẫn nhau thổi phồng. Hôm nay dựng lên mấy trận, cũng cảm thấy không gì hơn cái này. A Thuật Xích liếm láp đầu lưỡi, cong lưng, ngồi tại trên ghế dựa lớn. Ánh mắt không ngừng quét qua Đại Chu trận doanh mỹ nhân nhi. Nhất là tại Thái Hậu cùng Vương Thất Thất trên thân dừng lại thời gian dài nhất. Trong lòng của hắn nói thầm, cái này chút mỹ nhân quả thật là như hoa như ngọc. So tuyết còn trắng, so dê sữa còn hương. Tộc ta bên trong nữ tử cùng các nàng so sánh, quả thực là thô ráp vô cùng đầu gỗ. Hôm nay, ta liền muốn dùng võ đến đánh cược. Thái Hậu khẳng định không nói. Không biết cái kia Vương Thất Thất có thể hay không có thể bị lấy, thông ra, cớ đoạt tới. Bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, hắc hắc hắc, Cơ Trường Nhạc cũng là vô ý khuyên can. Hắn chỉ cảm thấy dù sao cũng là tuyết lớn ngập núi. Thừa này cơ hội để bọn này man di mở mang kiến thức một chút Đại Chu phong thái cũng tốt. Tại hắn ngầm đồng ý phía dưới. Cái này Vạn Thái Sơn chân núi thành trì trung ương, một tòa nguyên bản cổ xưa diễn võ đài liền bị một lần nữa quét dọn. Sau đó bắt đầu dùng, tại tiếng ồn ào, cùng từng tiếng tiếng khen âm bên trong, Tiêu Giao Vương ngồi tại Thái Hậu bên cạnh thân, lại bên trái thì là đi cùng Vương Thất Thất. Thái Hậu suy yếu, Vương Thất Thất vậy rất suy yếu. Hai người đều thanh mình khỏa nhung nhung. Dáng người mất hết, nhưng lại mang theo một chút quy bản đáng yêu. Vì sắp xếp gọn bước, Hạ Cực vẫn là đem màu đen hộp kiếm bày ra tại sau lưng, khiến cho người người đều có thể trước tiên nhìn thấy hắn. Sau đó hắn dễ chịu ngồi tại giữa hai người, cánh tay mở ra, nửa ôm Vương Thất Thất sau lưng chỗ ngồi. Về phần Thái Hậu bên kia, hắn là không dám trương. Vương Thất Thất chỉ cảm thấy đoạn đường này tràn ngập kỳ tích. Nàng là thật thụ sủng nhược kinh, mỗi ngày đều tại vắt óc tìm mưu kế giúp đỡ Hạ Cực tích lũy nhân mạch. Một mặt là trợ giúp mình phu quân tích xúc thực lực. Một phương diện khác cũng là vì tương lai có thể cùng Âm Ti Mạnh Bà. Thậm chí Hắc Bạch Vô Thường giao thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết như ngừng, thiên như tạnh. Thiên tử liền hội leo núi, chỉ bất quá tại cái này leo núi trước đó, Phật đạo liền cần phân ra thắng bại, cho nên, Hạ Cực nhạy cảm địa phát giác được Giang Linh Nguyệt không thấy. Lại sau đó, hắn phát hiện Thác Bạt Thu Thủy không thấy, Thác Bạt Thu Thủy cực ít thay Âm Ti xuất chiến, nhưng lần này tự nhiên là nghĩa bất dung từ, Hạ Cực khẽ cười một tiếng. Ngay tại Vương Thất Thất hiếu kỳ mà có chút lo lắng xem lấy hắn hỏi hắn, thế nào, thời điểm. Hắn chỉ là trở về câu, trời lạnh, muốn ăn lẩu, lúc này, quanh co mấy chục vạn tầng thềm đá, như cùng một cái tuyết long quấn quanh cái này tòa này cự phong. Thẳng đến cuối cùng, thông hướng cái kia vô cùng hùng vĩ chính điện, trên điện, địa tàng bế nghễ thiên hạ, trên thềm đá. Tắm rửa tại trong ngọn lửa thiếu nữ tóc đỏ, không để ý chút nào cùng cái này băng tuyết trời lạnh. Mang theo một cây thương, chậm rãi kéo lấy, hướng đỉnh núi mà đi, tay trái trắng hồ lô vừa lúc bị hồ khẩu kẹt lại. Nhìn kỹ, cái kia kẹt lại hồ lô khẩu vị có chút gấp, đây chính là biến mất Giang Linh Nguyệt, cũng là thánh hội Trúc Dung, bây giờ chi cục. Liền là giải rác mấy người, đến định ra thế cục, vì Phật đạo chi tranh trận chiến đầu tiên vẽ lên dấu chấm tròn. Bỗng nhiên, thềm đá bên cạnh chỗ, một vệt kim quang lấp lóe mà ra, đầy mặt hồng nhuận phơn phớt, mỉm cười thủ gia gia chủ đột ngột địa xuất hiện, Trúc Dung tiếu nhãn ngưng tụ, trực tiếp rót một ngụm rượu lớn, nóng bỏng chân trần dẫm đạp tuyết địa. cả người sau này nhảy ra, chiến váy có chút nhấc lên, lộ ra phía sau xanh ngọc chân dài, nhìn xem kim quang kia, nàng tay trái điểm tại trên môi, có chút ấp ủ, hô, một đoàn hình mũi khoan sáng anh sắc nhiệt độ cao hỏa diễm lập tức phun ra. Cái kia thủ gia gia chủ thân hình vô cùng linh mẫn. Vậy không đón đỡ, hướng xuống hơi một rơi, hai tay khẽ chụp, xoát xoát xoát, sáu đạo hàn quang từ cổ tay ra nhô ra. Cái này móng nhọn uyển như vuốt rồng, cũng không phải là thẳng lên rơi thẳng, mà hơi hơi uốn lên, thậm chí còn mang theo lân phiến. Hai người đều là qua truyền kỳ cảnh cường giả, đều là đứng ở cái này nhất phương thổ địa đỉnh phong giải rác mấy người. Không nên nhìn phiến khu vực này liên tiếp xuất hiện siêu phàm, đã cảm thấy cái này phương thổ địa siêu phàm đã cực nhiều. Kỳ thật vẫn là nhiều người như vậy, chẳng qua là đều tiến tới nơi đây mà thôi. Cũng không cần nhìn Trúc Dung đánh nhau đều giống như nhu nhu nhược nhược. Nhưng phải biết, nàng bên ngoài thân phận là Nam Triều chi chủ nhà tiểu công chúa. Vụng trộm lại là khống chế cơ hồ toàn bộ Nam Triều xung quanh thánh hội thế lực đại lão. Cũng không cần nhìn thủ gia gia chủ tựa như cẩu thả lợi hại. Trước đó bị Long Diễm một ngụm phun toàn diệt, về sau lại là bị Hạ Cực Nghiêm tử đánh bay. Nhưng hắn nhưng là Long Nô bên trong đệ nhất nhân, là tứ đại thế gia thần bí nhất thủ gia gia chủ. Là một cái sẽ không bị giết chết quái gì. Nói một cách khác, hai người này đều là riêng phần mình khu vực một phương bá chủ. Đều là cơ hồ vô địch tồn tại. Dạng này tồn tại nếu là làm ác, trực tiếp liền là mảnh này thổ địa khó giải hạo kiếp. Mà, bọn hắn tự nhiên có tư cách đến định mảnh này thổ địa tương lai. 3. Kim bào trung niên nhân giữa không trung rơi xuống, tay trái chụp lấy thềm đá. Ba chảo hãm sâu cứng rắn bùn đá bên trong, cả người hoàn thành một lần đánh và thắng địch, móng phải nâng lên, trên đó còn dán long khí phù binh, trực tiếp hóa thành một đạo lăng lệ kim quang hướng về Trúc Dung đánh tới. Trúc Dung tóc đỏ khua lên, tiếu nhãn bên trong tràn ngập ngưng trọng, đây là hai người lần thứ ba giao thủ, trường thương trong tay của nàng cuồng vũ lấy áp đảo. Khuỷu tay hơi hoành, lòng bàn tay vận lực, thanh trường thương kia lập tức hóa thành súng kíp, trong nháy mắt liền là tại trước mặt cấu trúc ra một đạo thương ảnh cấu thành tường lửa. Đây là hư chiêu, bản chất vẫn là nhiệt độ cao lửa, nàng không cùng thủ gia gia chủ cứng đối cứng, đối phương khí lực quá lớn, căn bản vốn không giống như là người. Nàng liền hay là cùng thủ gia gia chủ kéo dài khoảng cách, sau đó lấy hỏa diễm thủ thắng. Nàng vốn đang cảm thấy mình thương pháp không yếu, lực lượng không yếu, nhưng đối mặt vị này, nàng liền là cái công kích từ xa. Hoa, thủ gia gia chủ không lọt vào mắt hỏa diễm, song chảo như kéo cung, cuồng phong hướng hai bên mà điểm, mang lên hỏa diễm có chút tản ra. Cả người hắn xuyên qua hỏa diễm, xuyên thẳng Trúc Dung, chỉ bất quá, nhiệt độ cao đã mang theo hắn đầu tóc bốc cháy lên chút tóc quan. Trúc Dung nhìn xem vọt tới trước mắt kim bào trung niên nhân. Vậy không hoảng hốt, xinh đẹp trong mắt tràn đầy bình tĩnh thần sắc, trong tay nàng hỏa diễm trường thương trực tiếp đẩy ra, thân thể mềm mại sau dương, đợi cho cùng cái kia thương dịch ra chớp mắt. Tuyết trắng chân nhỏ mũi chân giẫm ở chuôi thương bên trên kim loại sức văn. Mạnh nữa địa đạp một cái, một đám ánh lửa bắn tung tóe mà lên. Nàng mượn lực lại sau này đề cao bay ra tốc độ. Hai tay giơ cao lên trắng hồ lô, thủ gia gia chủ móng trái muốn tùy ý đẩy ra thanh trường thương kia. Nhưng mới chạm đến cái kia thương, thương đúng là trực tiếp mềm nhũn, tan chảy. Nguyên lai Trúc Dung nhiệt độ cao sớm đã khiến cho thương này đạt đến điểm nóng chảy. Mặc dù duy trì nguyên dạng, lại sớm đã thành thể lỏng kim loại, thủ gia gia chủ ngẩn người, móng trái cứ như vậy bị quấn lên một vòng kim loại. Như thế ngây người một lúc công phu, Trúc Dung trong tay trắng hồ lô gặp gió liền dài. Đầu người lớn nhỏ miệng hồ lô bắt đầu, phốc phốc phốc, địa bay vụt ra rượu. Trúc Dung hít sâu một hơi, theo mát lạnh rượu bắn ra thời điểm, trực tiếp chợt hiện ra một đoàn chói mắt hồng, màu đỏ che thiên, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đem trước mặt hết thảy, thậm chí quanh thân hết thảy toàn bộ đặt vào đốt cháy phạm vi. Thủ gia gia chủ, quanh thân kim sắc long khí lập tức chấn động mà ra. Hắn giống như một đoàn kim hoàn tại liệt liệt trong ngọn lửa chống đỡ. Nhưng Trúc Dung cái này một hơi cực kỳ dài dòng buồn chán. Hỏa diễm cơ hồ không có nửa điểm chậm chạp, hình tượng như là dừng lại. Cái kia tóc đỏ bồng bềnh thiếu nữ như là một vòng khổng lồ hỏa cầu, lơ lửng chỗ cao, chân tuyết đạp không, mà biển lửa từ trong miệng nàng trực tiếp phô trương ra. Sóng nhiệt lao thẳng tới mấy ngàn mét, bên ngoài, bay đầy trời tuyết giống như lửa cháy đổ thêm dầu, phát ra tất đấy thanh âm. Hỏa cầu bên trong, cái kia một đoàn hoàn toàn trúng chiêu kim hoàn là đau khổ chống đỡ lấy. Mắt thấy thủ gia gia chủ quanh thân che chở long khí dần dần chuyển tối, liền muốn không chịu nổi. Thủ gia gia chủ vậy không nghĩ tới cô nương này xáo lộ sâu như vậy. Hai lần trước, hắn chiếm thượng phong, kết quả lần này hắn liền dũng mãnh một thanh, liền bại. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Lần thứ nhất, Trúc Dung bên người có hơn ngàn thánh môn thị vệ. Lần thứ hai, Trúc Dung bên người có hơn vạn lang kỵ. Nàng là căn bản không có cách nào chế tạo ra biển lửa, nếu không liền là ngộ thương người một nhà, mà nàng một khi bị mình quấn lên, rất nhanh liền sẽ bị mình cuồng bạo lực lượng cho làm càng ngày càng suy yếu. Lần này, nàng là sớm nghĩ kỹ đấu pháp. Như thế, ván đầu tiên, Trúc Dung versus thủ gia gia chủ, Trúc Dung thắng. Nhưng mà, lành lạnh tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Một đạo huyết hồng dây bỗng nhiên bắn ra, giữa không trung, dây kia trực tiếp mở ra đầu rắn, phá vỡ hỏa diễm điện xạ mà đến. Trúc Dung ngẩn người, đây là cái gì? Chỉ là chớp mắt thời gian, nàng liền thấy một đầu ma xà vọt tới trước mặt nàng. Ma xà trực tiếp mở ra miệng rộng, Trúc Dung từ miệng kia bên trong thấy được chôn vùi màu đen. Nếu như bị cắn chúng khẳng định không chỉ là chúng độc loại sự tình này. Nàng vội vàng đình chỉ phun lửa, thân thể mềm mại đã mất đi hỏa diễm phản xung động lực, vậy bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Nhưng con rắn kia lại là hoàn toàn không buông tha. Trúc Dung sau này xem xét, chỉ gặp một bộ bụi kim sắc trường bào hỏa diễm đang tại dưới thềm đá lạnh lùng nhìn xem nàng. Đó là một chương âm nhu mà quỷ quyệt la sát hình tượng. Nàng quanh thân mang theo một cỗ thần bí đến cực hạn nữ tinh khí tức. Phía sau hư ảnh chớp mắt bên trong, lại là vô số đen kịt nóng rực sắt dây thừng răng khắp nơi. Ở giữa ẩn có ác quỷ tại thống khổ kêu rên. Cái này ảo giác nhất niệm lộ ra, lại nhất niệm diệt, tiếp theo niệm. Trúc Dung chỉ thấy một đám mấy trăm đầu sọ huyết hồng ma xà, vòng xoáy bay nhào mà ra, hướng nàng tập kích tới. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đảo ngược Thương Hải Bạch Hồ. Hỏa diễm hướng cái kia la sát mãnh liệt bao phủ tới. Như thế một thay đổi, nhiệt độ kia là kịch liệt bay lên thật nhiều, xa không phải vừa mới có thể so sánh. Trúc Dung mặc dù nhìn thấy âm ti dấu hiệu này tính mặt nạ là giật nảy mình, nhưng nàng bản thân cực kỳ không yếu, cho nên rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng đáy lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, nhiệt độ cao như thế hỏa diễm, người cái kia ma xà sợ là còn không bổ nhào vào liền đã bị nướng khét a. Như vậy âm ti la sát, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Nhưng là, cái kia la sát lại là không có khai thác bất luận cái gì ngoài định mức biện pháp. Hỏa diễm hướng về cái kia ma xà cuối cùng mà đi. trong nháy mắt thôn phệ, biển lửa cũng bị trong nháy mắt mở ra một con đường. Huyết hồng ma xà lại nhiệt độ cao trong ngọn lửa ghé qua không trở ngại. Trúc Dung ngây ngẩn cả người, xuống lần nữa nhất niệm, ma xà đã nhào tới trắng hồ lô bên trên, không có truyền đến tiếng va chạm, lại là một loại mềm nhũn dinh dính địa cảm giác. Ba ba ba, ma xà nhào vào trắng hồ lô bên trên, sau đó trực tiếp cuốn một cái, cự lực khiến cho Trúc Dung bàn tay khó mà nắm chặt. Cái kia trắng hồ lô đúng là rời khỏi tay, như thiểm điện rơi xuống cái kia la sát trong tay. Trúc Dung hoảng sợ nói, ta hồ lô, la sát lạnh lùng một cười. Ván thứ hai, la sát versus Trúc Dung, la sát thắng. Tiếp theo chớp mắt, la sát bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, rõ ràng không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nàng bắt đầu sau này nhanh chóng thối lui, giấu ở dưới mặt nạ Tây Hạ nữ hoàng khuôn mặt cũng là nhiều chút khẩn trương. Nàng bây giờ tại Tây Hạ, là chân chính thiết huyết nữ hoàng, là thần minh y hệt, phía sau màn rất nhiều sự tình, nàng đều có tham gia, thậm chí phần lớn thời gian là làm phía sau màn hắc thủ tham dự. Nàng thiên tư trác tuyệt, liền là yêu nghiệt đại danh từ. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại âm ti mặt nạ sau khi thức tỉnh, càng là thu được đáng sợ năng lực, người chết chi xà, thôn phệ hết thảy, cho nên, lần này đến trung thổ, nàng bản là chuẩn bị biểu hiện ra cho lão sư nhìn xem mình năng lực. Nàng khi biết song phương chiến lực hơi mất cân bằng về sau, liền xung phong nhận việc địa chạy tới, cho nên có vừa mới một màn kia. Chỉ là lúc này, rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, một cỗ làm người sợ hãi vô cùng nguy hiểm cũng đã giáng lâm. Cho nên, la sát nhanh chóng thối lui, nàng nguyên bản vị trí cái gì cũng không có xuất hiện. Xoát, nàng tiếp tục lui, xoát, tiếp tục, y nguyên vẫn là không có cái gì, nàng thật giống như mình đang cùng mình làm lấy trò chơi. Chỉ bất quá. Cái kia trương bụi mặt nạ vàng kim về sau, thác bạt thu thủy bụi diễm tóc cắt ngang trán đã bị mồ hôi chậm rãi thấm ướt. Trong tay trống giống Trúc Dung, cùng nằm dạp trên mặt đất bị đốt hấp hối thủ gia chủ không hiểu ra sao cả xem lấy cái kia la. Sát, rõ ràng trước mặt nàng cái gì cũng không có, nàng lại đang bay nhanh lui lại, đó là một loại dừng lại chớp mắt. Sau đó lấy lấp lóe thức lui lại, chỉ là 2 giây không đến công phu, nàng đã lui về phía sau hơn 200 mét, ở giữa dừng lại trọn vẹn 7 lần. Nàng bên hông đai lưng, mỗi một tia đều như ma xà, tại kịp phản ứng về sau, hướng lên trước mặt hư không nhào cắn mà đi, nhưng như cắn không khí, Trúc Dung đã mất đi binh khí. Thủ gia chủ đã mất đi chiến lực. Hai người đều ngây ngốc nhìn xem. Trúc Dung lẩm bẩm nói. Không phải là bị làm ảo giác à. Thủ gia chủ không biết nói chuyện. Hắn đang do dự có phải hay không muốn bản thân giải thoát. Sau đó về long mạch trọng sinh. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, bành, la sát trong tay nắm trắng hồ lô đột nhiên bị bốc lên. Mà như thế một chớp mắt thời gian, Trúc Dung cùng thủ gia chủ mới nhìn đến la sát trước mặt lóe ra một đoàn đen xì cái bóng. Cái bóng kia đánh bay trắng hồ lô, liền lại biến mất, mà trắng hồ lô giữa không trung ùm ụp ụp lộn một vòng. Lại rơi xuống Trúc Dung trong tay, thiếu nữ tóc đỏ cười tủm tỉm địa xoay người, nhìn về phía thủ gia chủ. Thủ gia chủ toàn thân đều bị nướng nát. Hơi suy tư, từng đầu mặt người rắn từ 4 phía bay nhào mà đến. Trúc Dung vỗ tay một cái, trắng hồ lô bên trong, mát lạnh rượu phi tốc mà ra, vẽ ra từng đạo vòng. Đại viêm long, nhiệt độ siêu cao độ hỏa diễm lần nữa bốc lên, như cùng một cái hồng long quấn quanh ở nàng 4 phía. Trong nháy mắt bao trùm ở đánh tới mặt người rắn, thủ gia chủ. Thủ gia viện binh, diệt, một bên khác, La Sát quanh thân ma xà vờn quanh, lại là nửa bước cũng không dám ngừng, một mực lui lại, giống như bị một cái ẩn hình địch nhân tại nhằm vào lấy. Đột nhiên, nàng giương một tay lên, một đầu ma xà bắn về phía chỗ cao, quấn chặt lấy chồng chất nửa trường tuyết bay thô cành tùng. Cành tùng lắc lư, La Sát cả người cũng theo đó đằng không mà lên. Cái kia âm nhu mặt nạ con người mang theo vô tình, tựa hồ là ở kế tính toán thời gian, mặc dù nhìn không thấy, nhưng ở vừa mới ngắn ngủi giao phong bên trong, nàng đã nắm trong tay cái nào đó quy luật. Bỗng nhiên, La Sát âm nhu con người sáng lên, cho tàn trong trường bào tay phải cấp tốc đè ép, mấy trăm ma xà như phụng hiệu lệnh, hội tụ thành một đầu màu đỏ tươi cự mãng. Mở ra đen kịt miệng rộng hướng xuống đánh tới, răng nanh ở giữa cất dấu đen kịt chôn vùi khí tức. Phía dưới, một đoàn đen xì cái bóng lần nữa hiện ra giữa không trung. Trở lên rõ ràng, người giữa không trung, miệng rắn từ trên trời giáng xuống. Trúc Dung hoàn thành chiến đấu, nhìn về phía nơi đây, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hình thiên! Cái kia hình bóng không hoảng hốt chút nào, đưa tay liền là một đao, trong ánh đao tràn đầy hủy diệt ý vị, trực tiếp hướng lên nghịch sông mà đi. Nhưng mà, đao quang gặp được cái kia hồng mãng ngụm lớn, lại là triệt để tiêu không, bị thôn phệ, xuống lần nữa một chớp mắt, hình thiên cánh tay trái liền đao vậy mà cũng đã biến mất. Nhưng hắn không ngần ngại chút nào. Thậm chí không có nửa điểm đau đớn biểu hiện, hắn tay phải vồ một cái hồng mãng nghiêng người, bị thôn phệ cánh tay trái có chút giật giật, chính là lấy một loại quỷ quyệt hình thái trực tiếp trọng sinh. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, cánh tay trái xương cốt, huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh trọng sinh. Cái bóng kia trong nháy mắt lại biến mất tại chỗ. Chỉ thấy không cách nào tới kịp thu hồi màu đỏ ma mãng mãng trên thân. Trên dưới chập trùng, đó là hắn tại dẫm rắn ngược lên. La Sát đáy lòng là thật kinh hãi. Lão sư đối mặt đến tột cùng đều là chút quái vật gì. Tại cái này người tu luyện ra chân khí chính là cao thủ thời đại. Người đồng đều còn tại chịu lực luyện võ thời đại. Loại này họa phong. Loại này vượt quá tưởng tượng đánh nhau, để La Sát cơ hồ hoài nghi tiến nhập tiên thần thế giới. Nàng đột nhiên cảm giác được tốt cười, cái kia chút man di mỗi ngày tự biên tự diễn lấy vũ lực. Nhưng nếu là đám người kia bị cuốn vào như thế chém giết bên trong, sợ là liền một giây đều chưa hẳn có thể chịu đựng được. Thậm chí là dư ba cũng đủ để miếu sát bọn hắn. La Sát chấn kinh thì chấn kinh, động tác trên tay lại không chậm, nàng muốn cấp tốc thu hồi ma mãng, nhưng tâm niệm mới động, cái kia đen xì cái bóng đã đột ngột vô cùng lăng không xuất hiện ở trước mặt nàng. Không thấy bất kỳ động tác gì, nàng bụng dưới đã truyền đến kịch liệt đau nhức, nguyên lai là nắm đấm đánh vào nàng phần bụng, quyền nhanh nhanh đến cực hạn, nàng vậy mà chưa từng kịp phản ứng. Lực lượng to lớn, cho dù là La Sát nhân vật như vậy cũng là đau như tôm con cung đứng người lên. Bị oanh phụt bay ra, thân giữa không trung, thần kinh tê liệt, đầu óc trống rỗng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy trăm dặm bỗng nhiên thổi tới một trận cuồng phong. Trong gió là một đạo lăng lệ mũi tên, cái kia mũi tên vậy mà thẳng đối La Sát, trên đó xoay tròn. Quanh quẩn lấy tràn ngập tính ăn mòn màu xanh lá. Đây là tại chỗ rất xa, chiếm cứ điểm cao tướng liễu. La Sát cơ hồ tất cả thần kinh cũng còn đắm chìm trong một quyền kia trong thống khổ. Nhưng y nguyên trở lại nhất niệm, ý đồ phân ra một đầu ma xà, quấn quanh gần nhất cố định vật, có thể cho nàng giữa không trung na di lấy né tránh. Nàng rốt cục miễn cưỡng làm được. Cái này như một cái đại não lâm vào trống không người. Muốn tiến hành một lần đường rẽ trôi đi gian nan, nhưng nàng vẫn là làm được. Một đầu dài nhỏ ma xà cắn khoảng cách nàng mấy trượng vách đá. mang theo nàng giữa không trung tiến hành một lần Nazi. Oanh, nàng chân xuống mặt đất trực tiếp bị cái kia mũi tên oanh phá. Đầu tiên là nổ ra mấy mét hố to, ngay sau đó, màu xanh sẫm độc tố đem hố to xuống chút nữa hủ thực mấy mét. La Sát còn không rơi xuống đất, nàng cả người như đồng hồ quả lắc hướng điểm thấp nhất la đi. Đen xì cái bóng lần nữa tránh đến, cái kia Tây Hạ nữ hoàng thân giữa không trung mới rơi xuống góc 45 độ, cái bóng kia đã nhào tới trước người, nàng cơ hồ là không giờ khắc nào không tại khiêu chiến lấy mình ý chí. Mỗi một khắc đều được đi tại kề cận cái chết, lúc này gấp vội giương tay, trong tay huyết xà lần nữa xúc thế, lại chưa từng nhào cắn mà ra, bởi vì, cho dù cắn chúng, cái này quỷ quyệt đối thủ còn có thể trọng sinh cánh tay. Phải nghĩ biện pháp cắn rơi đầu hắn mới được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.